Tạo thân, chương 222, viết lồi. Góc truyện audio.com. Không khí trong đại sảnh rơi vào yên tĩnh hoàn toàn. Dường như ở trong này không có một người nào. Diện tích của đại sảnh tầng 5 này đủ để chứa được hơn ngàn người. Hơn 90 người ở trong khu vực này vẫn làm cho người ta có cảm giác rất trống trải. Nhưng mà lúc này, hơn 90 người dần lui về bốn phía của đại sảnh. Đem vị trí trung tâm nhường lại, ở trong vòng chọn mọi người vô ý thức nhường ra, hai người ngồi nghiêm chỉnh trên mặt sàn hết sức chăm chú quán linh cho phôi linh khí ở trên tay mình. Tinh thần của bọn họ không hề tràn ra ngoài một chút nào. Dường như căn bản không hề biết biến hóa ngoài ngoại giới. Cũng không biết những người khác đã quán linh thành công, đang đứng đợi kết quả của bọn họ. Những người đã quán linh hoặc luyện đan thành công xong đều bảo trì yên tĩnh. Tuy rằng lúc bọn họ hoàn thành đều rất mừng rỡ, nhưng vẫn như trước cảm ứng được không khí nặng nề trong đại sảnh. Do đó đem ánh mắt chú ý về trên phía hai người còn lại. Doanh Thừa Phong và Lâm Phong, hai người bọn họ một lần nữa trở thành tiêu điểm, mà giờ phút này, ở quanh thân thể bọn họ đã xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Tấm thuẫn trong tay Lâm Phong không ngừng lóe lên những tia lôi điện. Những tia lôi điện này phảng phất như có uy lực rất lớn. Đặc biệt là khi ánh mắt mọi người nhìn về phía mặt của tấm thuẫn lại càng có cảm giác như lôi điện sắp làm cho mình bị bỏng mắt. Những thứ khác không nói. Chỉ riêng hiệu quả phụ gia đặc thù như vậy cũng đủ để biết được giá trị của tấm thuẫn này được nâng cao lên cả trăm lần. Biểu hiện của Lâm Phong không chỉ dừng lại như thế. Từ trên người hắn tản mát ra từng đạo sương mù tự nhiên như có như không. Tuy rằng những sương mù này không phải rất nồng đậm, đối với mắt mọi người cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy màn sương mù này, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại sương mù này là một loại phương pháp rèn đặc thù, khiến cho thủy hệ lực lượng tràn ngập ra bốn phía. Tận lực điều động lực lượng linh tính ngoài ngoại giới bù đắp vào lực lượng tinh thần bản thân không đủ để vượt cấp quán linh. Loại sương mù này cộng thêm với bí pháp điệp ra rất giống nhau. Đều là loại kỹ xảo khó nắm giữ vô cùng. Đừng nói là linh sư bình thường. Cho dù là ngân cấp linh sư như Phong Huống cũng chưa chắc đã có thể nắm giữ nó một cách thuần thục. Hai loại kỹ xảo khó bậc cao đồng thời xuất hiện ở trên người một kẻ mới chỉ có thiên phú linh sư như Lâm Phong. Quả thật là chuyện làm cho người khác vô cùng kinh ngạc. Đã như vậy, sương mù quanh thân Lâm Phong còn thường toát ra những tia sáng như lôi điện. Cái này chứng minh Lâm Phong không ngờ lại lợi dụng hơi nước để chế tạo ra lôi điện chi lực. Hơn nữa còn chậm rãi bổ sung cho hắn sử dụng. Những người khác lợi dụng sương mù để hấp thu thủy hệ linh tính lực lượng. Mà hắn cũng hấp thu hơi nước để dẫn xuất lôi điện chi lực để bù đắp lại lượng tinh thần lực lượng không đủ. Phương pháp này làm cho người ta kinh hãi và khâm phục thiên phú của tiểu tử này trên linh đạo. Chẳng qua, ở đối diện hắn, Doanh Thừa Phong biểu hiện ra uy thế cũng không hề kém hắn. Ở quanh Doanh Thừa Phong đồng dạng xuất hiện một tầng hơi nước. Tầng hơi nước này dày đặc cực kỳ, nó khuếch tán ra xung quanh người, chiếm cứ 1/10 địa bàn trong đại sảnh, trong tầng hơi nước này không hề có lôi điện lóe lên. Nhưng màu sắc lại đen đặc như mực, hơn nữa ở trong đó còn mơ hồ cảm ứng được hàn ý lạnh thấu xương. Sát khí, ở trong tầng hơi nước khổng lồ này không ngờ lại ẩn chứa sát khí cường đại không gì sánh nổi. Dưới sự áp bách của cỗ sát khí này, căn bản không có ai nguyện ý tiến vào trong phạm vi của hơi nước. Tầng hơi nước xung quanh Doanh Thừa Phong tạo thành một bức tường ngăn cách giữa hắn và thế giới bên ngoài. Sát khí khổng lồ cùng với sương mù không chỉ cản trở tầm mắt của mọi người. Hơn nữa còn cản trở tinh thần lực lượng tiến vào bên trong. Cho nên, ở trong cái thế giới đó đang xảy ra chuyện gì căn bản không một ai có thể thăm dò được. Đương nhiên, dùng tu vi của Vũ Lão, nếu sử dụng tinh thần lượng đột phá phong tỏa của sát khí tự nhiên cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong. Nhưng mà, lão nhân gia ông ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Linh sư lúc quán linh là việc vô cùng trang nghiêm, mà tu vi Doanh Thừa Phong hiện giờ mới vẻn vẹn chỉ có bát tầng chân khí thì lúc quán linh lại càng cần phải toàn lực ứng phó. Thậm chí hắn đem toàn lực bình sinh ra để khống chế lực lượng cũng là không cần phải nghi ngờ. Nếu như bởi vì ngoại giới quấy nhiễu mà thất bại trong gang tấc, cho dù là Vũ Lão cũng không tha thứ cho bản thân mình. Chỉ có điều, Vũ Lão cùng với nhóm linh sư đang ở tầng cao nhất dường như cảm thấy được tầng sương mù này tuyệt đối là Doanh Thừa Phong cố ý làm ra. Hắn sử dụng nó để che giấu cái gì đấy? Chẳng qua, bọn họ một chút cũng không đề phòng. Chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể chế tạo ra được sư cấp linh khí cường đại là đủ rồi. Bên trong sương mù dày đặc, hai tay Doanh Thừa Phong chậm rãi động. Hai viên phong linh thạch được trên thân trường kiếm bắt đầu di chuyển. Chân khí khổng lồ cùng với lực lượng tinh thần xung quanh người hắn nhanh chóng hoạt động. Nếu như không có tầng sương mù phong tỏa tầm mắt, như vậy một màn này xuất hiện ở trong mắt mọi người cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Bởi vì đây là một loại phương pháp rèn sư cấp linh khí nhiều thuộc tính. Sử dụng phong linh thạch ở trên lộ tuyến linh văn chậm rãi di động. Có thể làm cho hai loại thuộc tính bất đồng dễ dàng dung hòa với nhau. Loại phương pháp này tuy rằng so với đem phong linh thạch đặt ở hai điểm mấu chốt của đồ án linh văn thì phức tạp hơn một chút. Nhưng quá trình dung nhập lại dễ dàng hơn. Hai loại phương pháp này đem so sánh với nhau thì cái nào cũng có ưu điểm riêng của nó. Thế nhưng, mọi người không biết rằng Doanh Thừa Phong mặt ngoài thì dùng phong linh thạch di động trên thân trường kiếm. Nhưng thực tế lực lượng linh tính trong phong linh thạch lại không hề tiến vào trong. Ở trong não vực của hắn, Chí Linh dùng tốc độ cao nhất vận chuyển đem chân khí chuyển hóa thành tinh thần lực lượng. Mà một ít tinh thần lực lượng tiến vào trong não vực phân hóa tạo thành ba cái hình ảnh khác nhau. Ba cỗ hình ảnh này đại biểu cho ba loại thuộc tính. Công kích chi lực, thủy hệ chi lực và băng hệ chi lực. Đây là kết luận trải qua tính toán của Chí Linh. Ba loại lực lượng dung hợp lại, bất kể là cân đối trong dung hợp thuộc tính, hay là quá trình quán linh khó hay dễ thì đây đều là tổ hợp tốt nhất. Băng, thủy mặc dù là hai loại lực lượng thuộc tính khác nhau, nhưng ngọn nguồn lại không phân biệt, khi tiến hành kết hợp nó lại trong một kiện linh binh thì tuyệt đối là hai loại dễ dàng dung hợp nhất. Chẳng qua, làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy buồn rầu chính là, tuy rằng ba loại thuộc tính này không có chỗ nào xung đột. Hơn nữa dưới sự khống chế của Chí Linh cuối cùng cũng tính toán ra được tần suất dung hợp. Nhưng mà, khi chính thức bắt tay vào quán linh, hắn mới phát hiện ra bản thân mình vẫn quá coi thường sư cấp linh khí. Nếu như chỉ là sư cấp linh khí có một loại thuộc tính như vậy chỉ cần đem thuộc tính đó dung hợp với công kích chi lực là có thể. Doanh Thừa Phong ở trong khí đạo tông từng rèn hơn trăm lần. Cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể quán linh thành công. Nhưng sư cấp linh khí hai thuộc tính lại khác, cho dù là thủy hệ và băng hệ thuộc tính ở trong quá trình dung hợp cần chân khí và lực lượng tinh thần vượt qua ước tính ban đầu của hắn. Sư cấp linh khí hai loại thuộc tính khác nhau khi dung hợp có độ khó hơn trăm lần so với một loại thuộc tính. Nhiều thuộc tính dung hợp lại độ khó khăn không chỉ gia tăng gấp đôi, mà nó gia tăng theo lũy thừa. Chẳng qua, dưới sự trợ giúp của Chí Linh, Doanh Thừa Phong vẫn có thể tương đối dễ dàng tính toán ra được tần suất dao động. Để trước tiên điều tiết sự xung đột của hai loại thuộc tính. Thế nhưng hắn vẫn xem nhẹ một việc, đó chính là chân khí và lực lượng tinh thần của hắn còn quá kém. Muốn quán linh sư cấp linh khí tổ hợp nhiều loại thuộc tính cần không chỉ có năng lực tính toán, mà quan trọng nhất chính là chân khí và lực lượng tinh thần. Tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong hiện giờ chỉ vẻn vẹn mới bát tầng. Lực lượng tinh thần có cao thì cũng mới chỉ đạt tới tiêu chuẩn của linh sư mà thôi. Tuy nói có sự trợ giúp của Chí Linh, khiến cho hắn không phải khổ sở tính toán. Nhưng muốn vượt cấp quán linh sư cấp linh khí tổ hợp nhiều thuộc tính thì có chút quá sức. Giờ phút này, vô luận là chân khí hay tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong đều tiêu hao vô cùng đáng sợ. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác như bản thân mình sắp hỏng mất. không thể tiếp tục kiên trì. Hít sâu một hơi, hai huyệt thái dương của Doanh Thừa Phong thoáng run rẩy vài cái. Dường như có cái gì đó không ngừng chuyển động ở trước mắt của hắn. Đây là do tinh thần lực lượng của hắn vận chuyển tới mức cực hạn. Mà cùng lúc đó, chân khí ở trong đan điền cũng dần đạt tới mức khô kiệt. Doanh Thừa Phong cảm thán một tiếng, nhưng hắn cũng không hề buông bỏ, mà từ trong người móc ra một viên đan dược bỏ vào miệng. Lúc này, hắn phục dụng cũng không phải là dưỡng sinh đan bình thường, mà chính là cực phẩm dưỡng sinh đan cực kỳ quý báu. Loại đan dược phẩm cấp này cho dù là Doanh Thừa Phong thì trên người cũng không có bao nhiêu viên. Nhưng giờ phút này hắn không chút do dự lấy nó ra để phục dụng. Cực phẩm dưỡng sinh đan chính là đan dược mà rất nhiều sĩ cấp tu luyện giả ước mơ. Viên đan dược này khi chui xuống bụng lập tức hóa thành luồng nhiệt lưu mãnh liệt vô cùng. Chân khí trong đan điền vốn sắp đạt tới trạng thái cạn kiệt bởi vì chí linh sử dụng nó chuyển hóa thành tinh thần lực lượng cũng nhanh chóng theo dòng. Nhiệt lưu mà đầy trở lại. Tuy rằng giờ phút này, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong không còn thừa mấy. Nhưng do chí linh không ngừng lấy mẫu chuyển hoán cho nên vẫn còn nỗ lực chống đỡ được. Hít sâu một hơi khí lạnh, Doanh Thừa Phong im lặng cảm ứng hết thảy quá trình. Trong lòng hắn âm thầm cảm khái, may mắn là đám người Vũ lão không sử dụng tinh thần lực lượng để tra xét. Nếu không hắn không dám ở chỗ này không băn khoăn gì mà chuyển hóa tinh thần lực lượng. Nếu để cho người có kinh nghiệm phong phú như Vũ lão cảm nhận được dao động biến hóa quanh người hắn, như vậy sẽ rất nhanh phát hiện ra một chuyện khác thường. Hắn sở dĩ làm xuất hiện tầng hơi nước kia chính là muốn che giấu quá trình rèn của mình. Hiện giờ xem ra quyết định đó vô cùng chính xác. Lúc này, sau khi xác định được Vũ lão không dùng tinh thần lực lượng dò xét, hắn cuối cùng cũng buông lỏng tinh thần toàn lực tập trung. Tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài tận tình, cảm ứng mọi biến hóa kỳ dị trong linh binh. Ba loại thuộc tính bất đồng dưới sự dẫn dắt của chí linh dần dung hợp thành một chỉnh thể. Ở trong kiện linh binh bắt đầu tiến hành những bước dung nhập cuối cùng. Những vết lồi quen thuộc phân bố trên đồ án linh văn không hề thoát khỏi sự giám sát của Doanh Thừa Phong khi tinh thần lực lượng của hắn và chí linh hoàn toàn dung nhập với nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, tinh thần của Doanh Thừa Phong thoáng run rẩy vài cái. Hắn đột nhiên phát hiện ra một việc, năng lực cảm ứng của hắn so với dĩ vãng dường như đã tăng trưởng lên một mức rất lớn. Nguyên bản những vết lồi kia rất mơ hồ thì giờ phút này lại trở nên rõ ràng, cách chương.